Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, trộm đi. Ánh trăng từ từ rời vào hang núi, trong sơn động lửa không có tức, hai cái phụ trách thêm củi, đang chợp mắt, củi đốt phát ra tất đi thanh âm, tỉnh lại đi, có người đẩy ngủ gà ngủ gật hai người, là ngươi, hai người tỉnh lại. Một người trong đó kinh ngạc nhìn người trước mặt, ánh lửa ánh chiếu vào mặt của hắn. Chính là ngày hôm nay cướp lấy quyền lãnh đạo C-Class. Là ta, không ngủ được, hôm nay là ta lần đầu tiên. C-Class cười một tiếng, lần đầu tiên kinh nghiệm luôn là để cho người khó quên. Nghĩ tới muốn mình rời đi nơi này sao? Dựa vào ngươi cái loại đó bè gỗ. Một người trong đó cười một tiếng, bất quá. Ta đến lúc đó hy vọng ngươi có thể thành công. Sau đó dẫn cứu viện tới. Ta muốn chúng ta hay là chờ trước. Đúng vậy. Dù sao cũng phải có người bước ra bước đầu tiên. Có người luôn là bó tay bó chân. C-Class vừa nói. Các ngươi nghỉ ngơi đi. Dù sao ta là không ngủ được. Vừa vặn cho các ngươi nhìn. Hai người nhìn xem C-Class. Mí mắt cảm giác rất nặng. Liền gật đầu. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Danny trước nhất tỉnh lại, hắn nhìn xem tắt đống lửa, lấy tay sờ một chút, lạnh như băng, rất hiển nhiên đã tắt rất lâu rồi. Chân bên trong động dâu y kêu một tiếng, nàng vuốt mắt đi ra, nhìn xem đang cau mày Danny, không khỏi cười nói, sớm, Danny, chân không ở trong động, đã đi ra ngoài sao? Đúng vậy, hắn đã săn bắn. Lúc này Patricia từ bên ngoài đi tới, trên tay nàng xách một con thỏ, hướng dâu y giơ lên, cười lớn, nhìn một chút, đây là ta hôm nay thu hoạch, bất quá, là cùng chân cùng nhau đánh được, hắn nơi đó còn có, đang nói, chân phàm liền gánh một đầu lộc tới, ta sáng sớm hôm nay là đông tỉnh, Danny nhìn xem đống lửa, đã tắt rất lâu rồi. Mới vừa rồi hai buổi tối thêm củi nói qua, là C-Class thay thế bọn họ gác đêm, phát hiện ở trong sơn động C-Class đã không có ở đây. Hắn đi, chân phàm cười, gánh lộc đi tới một bên, đem lộc treo ở trên nhánh cây, chuẩn bị lột ra, cái gì? Danny giật mình nhìn chân phàm, xem ra hắn còn thật cần cù, chỉ mong thượng đế phù hộ hắn bè gỗ đi. Có lẽ chúng ta sẽ đến khi hắn là chúng ta tìm tới cứu viện ngay đó. Dâu y ở một bên cười. Hắn bè gỗ đã sớm không có ở đây. Bây giờ hẳn ở trên biển khơi lay động. Dĩ nhiên, nếu như bọn họ vận khí đủ tốt, có lẽ sẽ ở tối nay trong bão táp còn sống. Sau đó trôi đến khác một cái trên hoang đảo. Bất quá, bọn họ tuyệt đối không có chúng ta vận khí tốt như vậy. Chỉ mong bọn họ nhìn rồi Robinson người ái mộ. Sẽ từ Robinson trên người học được một ít. Cái gì? Danny lần nữa kêu thành tiếng. Đây chính là nói. Hắn đi. Ở tối ngày hôm qua. Lặng lẽ rời đi. Đi theo hắn rời đi còn có hắn vậy người đồng bạn cùng một người khác gọi là James. Nghe nói hắn là một đại phú ông. Phải nói hắn cho C-Class rất nhiều xuống rất nhiều chỗ tốt. Hoặc giả là 50.000 đô la hoặc là 100.000 đô la. Hoặc là nhiều hơn. Ai biết được. Patricia ở một bên nhìn chân phàm lột ra. Vừa giúp trước đánh hạ tay. Còn vừa cười hì hì liếc mắt nhìn giật mình Danny cùng dâu y. Chớ nhìn ta. Là chân nói cho ta. Patricia nhìn Danny không nhịn được le lưỡi một cái. Liếc mắt nhìn liếc một cái chân phàm. Ta đi nhìn một chút. Danny vừa nói liền hướng bên trong động đi tới. Lúc này, bên trong động truyền đến hô thanh âm huyên náo. Rất hiển nhiên là C-Class bên kia những người còn lại. Bởi vì là Danny hỏi, đều bắt đầu huyên náo. Chúng ta đi nhìn một chút. Chân, đừng để cho nơi này lộn xộn. Dâu y hỏi ý mắt nhìn chân phàm. Patricia nhưng xem thường, bọn họ tự tìm. Dâu y, ta đã sớm nhịn đủ bọn họ. Chân đánh con mồi nhiều nhất, nướng thịt ăn ngon nhất, nhưng là nhìn một chút bọn họ, chính là như vậy tới hồi báo. Chờ ta, chân phàm xé một cái lá cây, xoa xoa tay, hướng về phía Paitriya nói một câu. Ta trở lại giúp ngươi lột da thỏ. Chân Phàm hướng Dâu Y nghiêng đầu một chút, đi nhìn một chút. Dâu Y cùng Chân Phàm sóng vai hướng bên trong động đi tới. Lúc này, trong động ánh sáng đã dần dần sáng lên, nhưng là một đám người ồn ào ầm ĩ, tâm trạng kích động đang nói gì? Chân, bọn họ cầm đi chúng ta tất cả thức ăn nước uống. Danny mặt tăng đến đỏ bừng, lại quay đầu hướng vậy còn dư lại chừng 10 cái người lớn tiếng nói. Đây chính là người các ngươi ủng hộ. Hắn lợi dụng các ngươi. Từ buổi tối ngày thứ nhất ta cũng biết hắn là một quỷ ích kỷ. Tại sao các ngươi liền không thấy rõ? Ta muốn phản đối tới. Nhưng là, người biết, những ngày qua chúng ta đều rất tuyệt vọng. Một cái cụ già có chút xấu hổ vừa nói. Hắn không dám ngẩng đầu nhìn Danny. Ta chỉ là muốn về nhà. Ta không muốn ngây ngô ở chỗ này giống như một dã nhân. Cả người bẩn thỉu, giống như là một ăn mày vậy. Hu hu, trong nhà ta có 35 bộ quần áo, hơn 40 đôi giày. Chấm ngoặc kép, một cái trẻ tuổi tóc vàng cô nương bỗng nhiên liền ngồi chồm hổm dưới đất. Hai tay che mặt, ô ô khóc lên. Cô gái nhà giàu bị nuông chiều hư. Đi tới Dâu Y lắc đầu một cái. Thật ra thì, Siklak âm mưu rất đơn giản. Chính là lợi dụng những người này cướp lấy quyền lãnh đạo. Sau đó lợi dụng quyền lãnh đạo trộm đi tất cả thức ăn. Sau đó lặng lẽ rời đi nơi này. Dĩ nhiên nhân tiện đầu độc một người có tiền đi theo cùng đi. Tốt tạm thời lại mò một khoản tiền trà nước. Đương nhiên là tốt nhất. James cũng cùng Siklak cùng đi. Không, James cùng hắn không phải người cùng một đường. Mặc dù bọn họ cũng muốn rời đi. Có người phản bác Danny lời. Chân Phàm lắc đầu một cái. Dùng ánh mắt thương hại nhìn cái tên kia. Rất gầy nhỏ nhìn giống như là người Vanuatu. Bọn họ đang quay phim. Diễn xuất cho các ngươi xem. Thật là ngu si. Lúc này Adam cùng Will cũng đi ra. Nghe được tên kia. Adam liền không nhịn được lên tiếng châm chọc. Người nói ai là ngu si. Cái đó gầy nhỏ người Vanuatu, đột nhiên đứng lên, trợn mắt nhìn Adam, siết chặt quả đấm, bởi vì là Adam đầu cũng không lớn. Hai người nhìn như thật giống như lực lượng tương đương. Ngu si, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Adam bên người cao lớn Will đứng dậy, một cái tay để ở đây cái người Vanuatu ngực. Ngươi còn dám động một cái thử một chút xem, ta sẽ dùng quả đấm thật tốt chiêu đãi ngươi. Để cho ngươi tối hôm qua ăn thịt nướng đều phun ra. Ngươi tên ngu ngốc này. Ta nói ngươi. Ngươi có thể làm gì? Ngu si. Cái đó người Vanuatu không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn biểu tình trên mặt rất phong phú. Lại hình như là tức giận. Lại hình như là bực bội. Ở Will bức thị hạ. Chậm rãi lui ra. Chân. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Adam nhìn Chân Phàm. Hắn đã rất tự giác đem Chân Phàm coi thành người tâm phúc. Thời gian thứ nhất phải nghe theo từ Chân Phàm ý. Nghe vẫn là nghe Roscoe trường ý gặp đi. Chân Phàm nhìn xem Adam. Hướng trong động đi ra Ross gật đầu một cái. Nơi này xảy ra một ít chuyện tình. Chấm ngoặc kép, ta đều nghe được. Ross hướng về phía Chân Phàm gật đầu. Tỏ ý mình đều biết. Ta chỉ muốn nói. Nếu như các ngươi còn nghe ta. Như vậy, sẽ để cho ta nói mấy câu. Ross nhìn những thần kia tình xấu hổ hoặc tức giận hoặc thẫn thờ hoặc bi. Thương 10 người. Được rồi, chúng ta thật ngươi. Ross cơ trường. Khi trước sự việc, ta chỉ muốn nói một tiếng xin lỗi. 10 người này bên trong. Rốt cuộc có một cái ông già đứng ra nói chuyện. Ross quơ một chút tay. Tỏ ý hắn không muốn nhắc lại từ trước sự việc. Ho khan một tiếng. Các anh bạn, cái thế giới này cho tới bây giờ liền không thiếu âm mưu ra. Nhưng là, cho dù là bọn họ âm mưu được như ý, chúng ta thì tại sao ở chỗ này ăn năn hối hận? Để cho những cái kia âm mưu ra cửa thầm cười nhạo chúng ta. Không, các anh bạn, chúng ta phải sống rời đi nơi này. Đây chính là chúng ta phản kích bọn họ có lực nhất vũ khí. Bây giờ, chúng ta không có thức ăn. Như vậy còn chờ cái gì đâu. Đi thôi. đàn bà và người già con nít đi hái trái cây. Các nam nhân săn bắn, mất đi đều không phải là chân quý nhất. Chỉ có tức sẽ được mới là. Grosker trường lời rất có cổ động họ. Cũng cho những người này một ít đem công bổ quá cơ hội cùng tiếp tục lưu lại hy vọng. Chờ hắn lời tất cả mọi người không nữa có ý kiến khác. Rối rít tản ra, bắt đầu chuẩn bị săn thú hoặc là hái. Chờ những người đó tản ra rời đi. Grosker trường đi tới chân phàm bên người. Cười mỉa nhìn hắn. Thật ra thì ngươi đã sớm biết sẽ có như thế một ngày. Phải không? Chân phàm không có chối. Gật đầu cười. Tại sao không ngăn cản bọn họ lấy đi thức ăn nước uống? Chân phàm đối với Ross nghi vấn một chút cũng không cất giữ trả lời. Bởi vì là bọn họ càng cần hơn những thứ này. Bọn họ lựa chọn một cái đặc biệt gian hiểm đường. Nếu như ta ngăn cản bọn họ, rất hiển nhiên, Siklak tuyệt đối sẽ nghĩ ra biện pháp mới. Đây có trước không thể đoán trước nguy hiểm. Giống như ngươi nói, thức ăn không có, có thể lại săn được. Nhưng là, nếu như lương tâm không có, vậy đó là một con đường chết. Ngươi nói là, chấm ngoặc kép, Danny ở một bên tò mò nhìn xem chân phàm. Đúng vậy, tối hôm nay sẽ có bão lớn, so với lần trước lớn hơn nhiều lắm. Nếu như, không có ngoài ý muốn, có lẽ sẽ có một cây gỗ lỏng rơi phiêu lưu trở lại. Nhưng là bọn họ, chấm ngoặc kép, chân phàm dừng lại, không có tiếp tục nói hết. Kết quả lộ ra thấy rõ, nếu như ở trên biển gặp bão lớn, dựa vào vậy đơn sơ bè gỗ là không thể nào chống đỡ đi xuống. Còn sống tỷ lệ vô cùng nhỏ. Nếu như, tối nay có bão lớn, chúng ta còn phải nhiều chuẩn bị một ít củi khô. Cửa hang còn cần tăng cường cố thủ. Nếu không, chúng ta cũng quá sức. Ta cùng tổ bay đi ra ngoài xem. Dụng cụ truyền tin nhất định phải bảo vệ tốt. Đây là chúng ta hy vọng duy nhất. Lại gặp, chân, cơ trường Ross cùng chân phàm tạm biệt. Lại hướng Danny vẫy vẫy tay. Hai người cùng nhau rời đi. Bọn họ biết chân nói đúng sự thật. Nhưng là bọn họ nhưng không thể ra sức. Người cố ý để cho tên kia lấy đi thức ăn nước uống. Dâu y giật mình nhìn chân phàm. Đúng vậy, chỉ có như vậy, Siklak mới có thể đi an tâm. Chân phàm cười một tiếng. Nhìn bầu trời một chút, cũng chỉ có như vậy, bọn họ mới sẽ có được báo ứng. Người Trung Quốc chúng ta có câu tục thoại, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, nổi lên lòng dạ xấu xa, phải tự mình nuốt vào kết cục thảm hại. Có lẽ ngươi là đúng, nhưng là, chấm ngoặc kép, dâu y dù sao cũng là phụ nữ, tàn nhẫn không được chân phàm như vậy lòng, mím môi một cái, trầm mặc một hồi. Ở trước ngực làm dấu thánh giá, nguyện thượng đế phù hộ bọn họ. Nhưng là, ngươi làm sao biết tối nay sẽ có bão lớn? Elidis đang cầm một cái trái cây. Đây là tối hôm qua Siklak trộm thức ăn thời điểm. Hốt hoảng dưới rơi ở dưới đất một cái. Hắn đem trái cây ở mình trên y phục xoa xoa. Sau đó bỏ vào trong miệng. Cắn một hớp lớn, hướng về phía chân phàm nói. Sao con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé tiuyenCV.com/lins-o-kson-zian-gian dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.